Xin chào trường An Phi 10, chương 150, quan quản lý phòng tịnh thân tái thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh theo ánh mắt của Thôi Lãng nhìn ra ngoài sân. Trong số các quan viên đi cùng chuyến này, những người từ nhị phẩm trở lên đều có khu vực riêng biệt để ở, nhưng các khu ở cũng không cách nhau quá xa. Sân viện phía trước chính là nơi ở của người nhà họ Minh. Trông không ổn lắm nhỉ, Thường Tuế Ninh cũng lộ vẻ cảm thán. Nếu như vậy là không ổn, thì thực ra lại quá tốt rồi. Diêu Dực, người vẫn chưa hiểu rõ sự tình ở bãi ngựa, cau mày hỏi Thường Tuế Ninh, có phải lại đánh nhau với ai rồi? Chẳng phải lúc nãy nàng vừa nói vết thương trên tay chỉ là do cưỡi ngựa mà bị thương sao? Thật sự không phải là muội gây ra lần này. Thường Tuế An thay mặt muội muội giải thích, là Minh Thế Tử tự ngã ngựa, sau đó bị con ngựa của Trường Miểu dẫm phải. Diêu Dực nhìn thiếu nữ với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Thật sự đơn giản vậy sao? Thường Tuế Ninh nhìn hắn với vẻ mặt, đúng là đơn giản như thế. Diêu Dực cũng tạm gác nỗi lo lắng, dù có phải đơn giản như vậy hay không, thì ngay cả khi thật sự liên quan đến nàng, có thể làm bị thương người khác mà không bị phát hiện cũng là một tài năng. Làm được việc lớn đến đâu tùy vào bản lĩnh đến đâu. Điều này hắn chấp nhận. Nhưng cuối cùng, tài năng này có thể lớn đến mức nào? Trong ánh mắt sâu thẳm của Diêu Dực còn chứa đựng sự quan sát thận trọng. Có chút do dự và thậm chí là một cảm giác kỳ vọng khó nói thành lời. Đúng vậy. Lần này coi như người nhà đánh nhau với người nhà rồi. Thôi Lãng hóng hớt, không chê chuyện lớn. Thò đầu ra ngoài sân để nhìn. Sau này sẽ còn có trò vui để xem. Lúc này, trong sân viện của nhà họ Minh, Ứng Quốc Công đang ngồi trong phòng với sắc mặt lạnh lùng. Tiểu Tư đang quỳ trong phòng đã kể lại toàn bộ sự việc ở bãi ngựa. Phu nhân Ứng Quốc Công, Trường phu nhân, cau mày lo lắng. Thỉnh thoảng nhìn về phía phòng trong, đã mời tới 4, 5 vị ngự y, nhưng ai cũng nói tình trạng không lạc quan. Minh Cẩn tức giận, cái gì trong tầm tay hắn đều bị ném đi, đuổi hết mọi người ra ngoài. Hiện giờ chỉ còn lại một vị thái y tinh thông chuyên khoa ở bên trong. Hai vị công tử khác của phủ Ứng Quốc Công cũng đi cùng chuyến này. Một người khoảng 15-16 tuổi. Một người khoảng 17-18 tuổi, cả hai đều là thiếu niên, vì là con thứ, bình thường khi ở trước mặt Minh Cẩn rất khó ngẩng cao đầu. Lúc này họ lờ mờ nhận ra có chuyện gì xảy ra bên trong, nên đứng một bên không dám nói gì, bề ngoài trông lo lắng và bất an. Tuy nhiên, trong lòng họ nghĩ gì thì không ai biết, Trường Miểu đâu rồi? Trong phòng vang lên tiếng gào đầy giận dữ của Minh Cẩn. Bảo hắn cút vào đây. Ta muốn gtcst hắn. Trường Miểu, người đang cùng mẫu thân đợi trong phòng khách, nghe thấy vậy mặt trắng bệch. Phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt vợ chồng Ứng Quốc Công. Cô phụ, cô mẫu, con thật sự không cố ý. Trường phu nhân cũng quỳ xuống theo. Khóc lóc đấm ngực con trai. Người đúng là đồ khốn nạn, chỉ là cưỡi ngựa thôi mà, sao lại có thể hại biểu huynh con bị thương nặng như thế này chứ? Nếu chân của A Thận thực sự để lại di chứng gì, ta nhất định sẽ bắt cha ngươi chặt một cái chân y hệt của ngươi để bồi tội. Trường Miểu nghe thấy mà con ngươi giật thót, mẹ hắn có biết biểu huynh bị thương chân nào không mà dám tùy tiện hứa hẹn như vậy? Cái gì cũng bắt hắn đền mạng chỉ tổ hại hắn mà thôi. Trường phu nhân tiếp tục khóc lóc và đánh con trai. Bà vốn là vợ kế, nên đã không có nhiều tự tin. Hơn nữa trong lòng cũng rất rõ ràng. Nhà họ Trường có được địa vị ngày hôm nay là nhờ vào việc kết thân với nhà họ Minh. Vào lễ Đoan Ngọ, khi Trường Miểu bị loại khỏi quốc tử giám, hai mẹ con họ đã làm phật lòng Trường Đồng Xuân. Cha của Trường Miểu, nếu lần này lại vì làm Minh Thế Tử bị thương mà bị nhà họ Minh trách tội, thì những ngày tháng sau này còn biết sống sao đây? Trường phu nhân càng nghĩ càng khóc dữ dội hơn. Sao ta lại sinh ra đứa con nghiệp chướng này? Bảo nó kết thân với biểu huynh, thắt chặt tình cảm, vậy mà nó làm thế nào mà đi đến mức thắt chặt thành thù địch như thế này? Trường Miểu bị mẫu thân khóc đến nỗi nảy sinh tâm lý phản kháng. Con không phải cố ý, nếu trách thì trách Thường Tuế An. Nếu không phải hắn đua ngựa với biểu huynh cũng đâu có ngã ngựa. Khi đó con vì kéo cương không kịp nên mới vô tình làm biểu huynh bị thương. Hắn lại ấm ức nói, con vì cứu biểu huynh mà cũng bị thương đầy mình đây này. Máu trên mặt hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất, dù rằng toàn là máu mũi. Tiểu tư mấy lần muốn lau cho hắn nhưng hắn từ chối. Lau sạch thì làm sao mà gây thương cảm được. Ánh mắt của trường phu nhân tối lại. Thường Tuế An lại là người nhà họ Thường. Bà rất hiểu tính tình của con trai mình. Dù hắn có hành xử cộc cằn thô lỗ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn mang họ Minh. Nói thẳng ra, dù con bà có tát người khác giữa phố, cho dù con bà có sai đi nữa, thì đối phương cũng phải nhẫn nhịn mới đúng. Phải, điều này không công bằng. Nhưng thế đạo này vốn dĩ như vậy. Hoàng quyền cũng vậy, công bằng từ đâu mà có. Chỉ cần còn sống trên đời, thì phải chấp nhận thực tế rằng thế giới này không công bằng. Vậy mà nhà họ Thường lại không biết trời cao đất dày. Chút lễ nghĩa cũng không hiểu, dám không đặt phủ quốc công trong mắt. Chuyện ở Đăng Thái lâu lần trước, Thường Tuế Ninh đã thoát được một kiếp, nhưng huynh muội nhà họ Thường này vẫn chẳng biết tự kiềm chế. Hôm nay A Thận bị thương, nói là không liên quan đến huynh muội nhà họ Thường. Nhưng tự dưng đua ngựa sao người lại có thể ngã xuống một cách vô lý như vậy? Rất có thể là đối phương đã làm trò mà không bị phát hiện. Cũng giống như trên đời này không có quá nhiều công bằng. Trên đời này cũng không thể có quá nhiều sự trùng hợp. Được rồi, đừng khóc nữa. Trường phu nhân ngắt lời tiếng khóc, càng khiến bà thêm phiền lòng của trường phu nhân. Ngươi đưa Trường Miểu về trước đi. Bây giờ phạt một đứa cháu bên nhà mẹ đẻ thì được gì chứ? Chỉ tổ khiến người ta chê cười mà thôi. Vâng, Trường Thị lau nước mắt, lại liếc nhìn vào phía trong. Không biết Minh Cẩn có phải ngất vì đau không? Giờ không nghe thấy tiếng động nữa. Tuy yên ắng nhưng lại khiến Trường Thị càng thêm lo lắng. Vậy chút nữa ta cùng Trường Miểu sẽ đến thăm Thế Tử. Sau khi mẹ con nhà họ Trường rời đi, căn phòng chìm vào im lặng, cho đến khi thái y từ bên trong bước ra. Con ta thế nào rồi? Ứng quốc công vội hỏi. Thế tử nhà ngài, túi tinh hai bên đều đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể cứu chữa. Lời nói có vẻ uyển chuyển của thái y khiến mọi người trong phòng đều biến sắc. Hai người con thứ nhìn nhau. Ý ngài là, cả hai đều tan nát rồi sao? Nghe nói trong cung khi tịnh thân cho thái giám cũng là cắt bỏ túi tinh. Nếu nói như vậy, chẳng phải đại ca bọn họ cũng con ngựa dẫm đạp lên đại ca? Có khi nào là quan quản lý phòng tịnh thân tái thế không đây? Trường phu nhân chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Ứng quốc công không cam lòng hỏi, liệu có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không? Thái y có chút khó xử. Câu hỏi này, chuyện con cái, e rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thái y đành đáp, hiện tại chỉ có thể tĩnh dưỡng một thời gian, sau một tháng uống thuốc mới có thể xem xét kết quả. Ứng quốc công hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Làm phiền ngài rồi, thái y cúi đầu chào rồi lui ra. Trường phu nhân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, đám hầu gái vội vàng đỡ lấy bà. Trường phu nhân lườm tất cả mọi người trong phòng bằng ánh mắt sắc như dao. Chuyện này liên quan đến danh dự của nhà họ Minh, ai cũng không được hé nửa lời ra ngoài. Bọn hầu gái và nữ bộc sợ hãi cúi đầu. Hai người con thứ cũng vội vàng nói, vâng, quốc công. Trường phu nhân bước đến bên chồng, giọng run rẩy, chúng ta phải tìm thầy thuốc giỏi nhất để chữa trị cho A Thận. Trên đời này rộng lớn như vậy, chưa chắc đã không tìm được lương y có thể chữa khỏi cho A Thận. Ngồi trên ghế, Ứng Quốc Công ngẩng đầu nhìn bà, trong đôi mắt đỏ hoe là sự tức giận bị đè nén. Đây là đứa con trai ngoan do chính tay bà nuôi dạy. Kẻ kiêu căng, thô lỗ, hiếu thắng, không coi ai ra gì. Hắn gặp tai họa hôm nay, cũng có phần lỗi của bà. Hắn bao lần gây họa, ta đã bị thánh nhân trách mắng biết bao nhiêu lần. Hôm nay hắn dụ dỗ người ta đua ngựa, có phải là có ý muốn trêu chọc người khác hay không? Trong lòng bà và ta đều biết rõ. Ứng Quốc Công đứng dậy, chỉ tay vào phòng trong. Sau này tốt nhất bà nên bảo hắn kiềm chế bản thân. Nếu hắn còn không thể sống yên ổn, những lời còn lại biến thành một tiếng hừ lạnh. Ứng Quốc Công mặt đen lại, phất tay áo bỏ đi. Hai người con thứ cũng hành lễ rồi theo cha rời đi. Trường phu nhân đứng tại chỗ, mắt đỏ hoe, bật cười chua chát, nực cười. Con là của một mình ta sao? Giờ lại đổ hết lỗi cho ta. Một lát sau, bà bỗng nhiên bật cười hiểu rõ. Phải rồi, chồng bà không giống bà. Mặc dù bà đã đề phòng khắp nơi trong nhiều năm qua, kiểm soát mọi thứ trong hậu viện, nhưng vì sự tôn trọng cơ bản đối với gia đình chồng, để giữ thể diện tối thiểu, bà không thể làm quá tuyệt tình trong mọi việc. Vì vậy chồng bà vẫn còn có hai đứa con trai đã trưởng thành, nên ông ấy vẫn có thể giữ bình tĩnh, thậm chí còn đủ tâm trí để trách móc bà. Nhưng bà thì khác, bà chỉ có mỗi A Thận là con trai ruột. Dù thằng bé không ra gì, bà cũng thường trách mắng vì nó không tiến bộ. Nhưng chỉ cần nó còn là thế tử của phủ Ứng Quốc Công, thì không ai có thể lung lay vị trí của bà. Vì vậy, bà nhất định phải chữa khỏi cho A Thận. Trường phu nhân ngồi trở lại ghế trong vòng tay của đám hầu gái. Cơ thể yếu ớt, những người hầu gái khẽ khàng an ủi bà. Trường phu nhân cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này, một tiểu tư từ bên trong đi ra. Trường thị vội vàng hỏi, công tử giờ thế nào rồi? Người hầu cúi đầu thật thấp và không dám ngẩng lên. Khi thái y dọn dẹp vết thương cho công tử đã ngất đi. Thái y nói, muộn nhất trong 2 canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. Trường thị không nói thêm gì nữa. Người hầu đứng yên tại chỗ, không dám cử động, cho đến khi bên ngoài vọng đến tiếng nói. Một thái giám làm việc tại bãi ngựa bước vào, nói rằng đã nhặt được một miếng ngọc bội không xa chỗ Minh Thế Tử ngã ngựa, đến hỏi xem có phải của Minh Thế Tử hay không. Nghe thấy những từ như bãi ngựa, ngã ngựa, người hầu cảm thấy da đầu tê dại. Đây không phải là tình huống xui xẻo nhất sao? Cần gì phải làm việc chu đáo đến thế? Chỉ là một miếng ngọc bội, công tử nhà hắn đã mất đi thứ quan trọng nhất ở bãi ngựa, còn quan tâm đến một miếng ngọc bội nhỏ nhoi này sao? Nhưng nữ hầu nào dám lơ là trong tình cảnh này, vẫn nhận lấy miếng ngọc bội và dâng lên cho trường phu nhân. Trường phu nhân cau mày nhìn nó, người hầu cũng nhìn thoáng qua và vội vàng nói với nữ hầu, mau cất đi, đây không phải là. Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, trường phu nhân đã tỏ ra không kiên nhẫn. Được rồi, để đó đi. Nhìn thấy nữ hầu đặt miếng ngọc bội lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, người hầu có chút ngạc nhiên, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là đồ của nam nhân, nhưng rõ ràng không phải của công tử nhà bà. Chắc là bà đang dối bời, chẳng thèm xem xét kỹ lưỡng, cứ nghĩ rằng đã là thái giám đem đến thì hẳn là của công tử. Nhưng hắn không ngu ngốc đến mức đi đôi co với trường phu nhân về nguồn gốc của miếng ngọc bội trong thời điểm này. Dù gì cũng chỉ là một miếng ngọc bội, nói nhiều chỉ tổ sai sót, lỡ nói không đúng tâm trạng của chủ nhân, có khi lại thành đối tượng để chủ nhân trút giận. Vì dù sao cả bà lẫn công tử đều rất giỏi bắt bẻ và hành hạ đám hầu hạ. Thái giám thấy ngọc bội đã được giữ lại, liền nhanh chóng rời đi. Một lát sau, trường phu nhân ngước mắt nhìn miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này rõ ràng không phải của con trai bà. Hôm qua, Trong hội hoa, bà đã thấy miếng ngọc này trên người một ai đó. Do bà đặc biệt chú ý nên đã nhớ kỹ. Nay nó được mang đến tay bà. Bà không ngại giữ lại. Biết đâu có ngày nó sẽ hữu dụng. Nghĩ đến đứa con đang bất tỉnh trong phòng. Trong mắt Trường phu nhân lóe lên tia lạnh lẽo. Phu nhân, một nữ hầu bước vào. Cúi đầu hành lễ, khẽ nói. Phùng tiểu thư Phùng giải gia vừa đến. Nói là nghe tin công tử bị thương. Đặc biệt đến thăm. Phùng Mẫn, Trường phu nhân mỉm cười lạnh lẽo. Lần này, nhà họ Giải không xuất hiện tại hội hoa. Nhưng cháu gái của họ lại không ngại lời ra tiếng vào. Dám đi lại giữa mọi người. Không những đi lại, cô ta còn thường xuyên đến gần bà. Giờ còn trực tiếp đến tìm A Thận. Có ý đồ gì thì không cần nói cũng rõ. Lại có những kẻ không biết thân phận. Chỉ vì muốn bám lấy nhà họ Minh mà không màng đến thể diện của mình. Phu nhân nói, công tử hiện giờ cần tĩnh dưỡng. Hơn nữa, việc Phùng cô nương đến thăm một mình là không hợp lễ nghi. Nếu lan truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của cô nương. Nên xin Phùng cô nương trở về. Nữ hầu nói xong, cúi đầu lui ra khỏi sân. Cô gái đứng sững tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Ý của phu nhân Ứng Quốc công là gì? Phải chăng đang nói rằng hành động của cô là thiếu đứng đắn và không màng đến danh tiếng sao? Nhưng trước đây rõ ràng chính phu nhân Ứng Quốc công từng đề cập đến chuyện muốn kết thân với nhà cô mà. Lẽ nào bà thực sự muốn nuốt lời? Mấy ngày nay, sự lạnh nhạt của phu nhân Ứng Quốc công không phải là cô không nhận ra. Nhưng cô vẫn giữ một tia hy vọng. Giờ xem ra, Phùng Mẫn nắm chặt chiếc khăn trong tay. Thất thần xoay người rời đi. Khi cô bước ra khỏi sân và đi trên một con đường nhỏ. Từ xa cô thấy một thiếu nữ có dung mạo xuất sắc đang cùng nữ hầu đi tới. Phùng Mẫn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đối phương. Người này nổi danh là đại mỹ nhân của Đại Thịnh. Hôm qua tại tiệc tối còn được Thánh Thượng ban thưởng viên Dạ Minh Châu. Người tỏa sáng rực rỡ như vậy, làm sao cô có thể không nhận ra? Nhưng đối phương không nhận ra cô. Khi hai người lướt qua nhau, đối phương chỉ khẽ gật đầu chào, ánh mắt không hề dừng lại trên người cô. Nghe tiếng bước chân xa dần, Phùng Mẫn cảm thấy ngực mình như bị đè nặng. Bà nội của cô đã mất hết uy tín và danh dự vì người này. Cô cũng trở thành trò cười ở kinh thành. Hôn sự vốn dĩ tốt đẹp này cũng có nguy cơ tan vỡ. Vậy mà người đã gây ra tất cả. Khi gặp mặt lại chẳng biết cô là ai. Thật là mỉa mai. Nghĩ đến việc đối phương, một con gái nuôi của phủ tướng quân, nay lại có cơ hội trở thành thái tử phi. Phùng Mẫn càng thấy bất công. Đôi mắt cô đỏ hoe. Cô nén nước mắt không rơi xuống. Cô kìm nén cơn giận và chạy nhanh ra khỏi đó. Cô nương, nữ hầu vội vàng đuổi theo. Cô nương, Trường Tôn thất tiểu thư muốn gặp người. Chắc không có ý tốt gì đâu. Chưa kể cô ta lại hẹn ở đình giữa hồ trong vườn. Nếu cô ta muốn đẩy cô nương xuống nước thì làm thế nào? Trên đường đến chỗ hẹn, Hỷ Nhi lo lắng không ngừng. Trước hết, ta biết bơi. Thường Tuế Ninh nói. Thứ hai, cô ta không đẩy nổi ta. Hỷ Nhi nghĩ ngợi một lát. Đúng là như thế. Ngay cả khi tiểu thư nhà nàng đứng yên tại chỗ, mặc cho Trường Tôn thất tiểu thư đẩy, kết quả có lẽ cũng sẽ là cô ta kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Thở hổn hển và tuyệt vọng từ bỏ mà thôi. Nhưng rồi Hỷ Nhi lại không nhịn được lo lắng. Nhưng nếu cô ta tự mình nhảy xuống nước rồi đổ tội cho cô nương, thì phải làm sao? Thường Tuế Ninh, ngươi dành việc đấu đá trong phủ thật đấy. Chắc là mấy quyển sách kể về những màn đấu đá trong hậu viện ngươi đọc không ít đâu nhỉ. Tuy nhiên, nếu một cô gái xuất thân từ nhà Trường Tôn mà chỉ biết dùng mấy chiêu trò cạn cợt này, thì thật quá thất vọng. Trong lúc họ nói chuyện, họ đã đến nơi hẹn gặp mà Trường Tôn Huyên đã định sẵn. Trường Tôn Huyên đã chờ sẵn ở đó. Cảnh tượng hai người gặp nhau khiến Hỷ Nhi rất ngạc nhiên. không có ai đẩy ai xuống nước, cũng không ai tự mình rơi xuống nước cả. Cách chương.